Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chiến lược nghịch thiên. Ánh mắt của mọi người, lần nữa tập trung ở Nguyệt Trung Thu cùng Cơ Trường Hồng trên người. Đây là thuộc về người tuổi trẻ thời đại, địa mạch thức tỉnh, bọn họ thế hệ này là nhóm đầu tiên được lợi người. Nhất định so sánh với bối phận tu giả càng mạnh, mà hai người này lại là thế hệ thanh niên người nổi bật, tự nhiên nhận lớn nhất chú ý, thực sự là còn không được. Nguyệt công tử bản thân bị trọng thương, giờ phút này quyết chiến, cùng hắn mà nói, không phải rất công bằng. Xích Lăng nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, chậm rãi mở miệng nói, đúng. Tối thiểu nhất phải nghỉ dưỡng sức bên trên một thời gian. Không lão đám người trong nháy mắt rõ. Xích Lăng dụng ý, phụ họa nói, lập tức, trong đám người vây xem có rất nhiều người gọi hô lên. Cơ tộc mặc dù cường đại, nhưng đệ nhất phòng đấu giá mới là Thiên Bảo Thành chúa tể. Những người này tự nhiên minh bạch, đến thời khắc mấu chốt, nên ủng hộ phe nào, có đúng không? Coi như nhường hắn tu dưỡng cái một năm nửa năm, ngươi cho rằng kết cục sẽ có cải biến sao? Cơ tộc đám người bất mãn, sắc mặt âm trầm, đại thù không đội trời chung, há có trì hoãn đạo lý? Nếu không phải là vạn chúng nhìn chừng chừng, đều không tới phiên Cơ Trường Hồng xuất thủ, bọn họ liền trực tiếp chụp chết Nguyệt Trung Thu. Kỳ thật, rất nhiều người đều hiểu Xích Lăng dụng ý. Cơ Trường Hồng khủng bố vô biên, là thế hệ thanh niên mạnh nhất mấy người một trong, xa không phải Cơ Trường Không đám người có thể so đo. Nếu là buông tay để cho hai người quyết nhất tử chiến, phần lớn người cho rằng không khác đưa dê vào miệng cọp, không có chút hồi hộp nào. Thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, ta tới lấy hắn thủ cấp. Cơ Trường Hồng hừ lạnh một tiếng, ngữ khí trầm giọng nói. Không lão đám người liếc nhau, nhìn thấy đối phương trên mặt vui mừng. Thời gian 10 ngày có thể làm rất nhiều chuyện, mặc dù không có khả năng để Nguyệt Trung Thu chiến thắng đối phương, nhưng bảo trụ cái mạng này không khó lắm. Đừng quên, bọn họ là đệ nhất phòng đấu giá, nội tình thâm hậu, có thể từ bên ngoài đem Nguyệt Trung Thu võ trang đầy đủ lên. Không cần, hiện tại liền có thể một trận chiến. Đang tại đám người nghị luận thời điểm, Nguyệt Trung Thu thanh âm đạm mạc vang vọng toàn trường, lãnh khốc nhìn xem Cơ Trường Hồng. Toàn trường xôn xao, có chút xem không hiểu. Đã như vậy, hiện tại chảm ngươi. Cơ Trường Hồng lành lạnh cười một tiếng, thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Hắn và Nguyệt Trung Thu một dạng, cũng là có được cường đại tự tin, vô địch ý chí thanh niên tuấn tài. Đối phương vậy mà không chịu nhượng bộ, hắn tự nhiên phải bắt được cái này nhất chiến đấu cơ tốt. Nhất cử chảm sát địch thủ, một đạo thần môn bên trong, Cơ Trường Hồng thân hình như điện, cầm trong tay kim sắc chiến mâu, bạo lược mà ra, trực tiếp đâm về phía Nguyệt Trung Thu cổ họng. Tốt quỷ dị thần thông, đám người kinh hô. Tất cả những thứ này đến quá nhanh, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Ở Cơ Trường Hồng biến mất trong nháy mắt, 9 đạo thần môn bên trong, 8 đạo áp lực đột ngột tăng, năng lượng ba động kịch liệt. Loại tình huống này, hắn bản năng đem lực chú ý đặt ở 8 đạo thần môn bên trong. Nghĩ không ra, Cơ Trường Hồng vậy mà từ một đạo khác thần môn bên trong xông ra. Xoẹt. Kim sắc chiến mâu phun ra nuốt vào lấy kinh người kình lực, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bang, phốc, may mắn Nguyệt Trung Thu phản ứng cấp tốc, kịp thời đón đỡ, chấn khai kim sắc trường mâu, máu tươi bắn tung tóe, đầu vai của hắn trực tiếp bị kim sắc trường mâu xuyên qua. Kịch liệt đau nhói làm cho Nguyệt Trung Thu trái tim đập thình thịch. Cái này Cơ Trường Hồng quả nhiên không đơn giản. Hô, tiếng hô như sấm. Hắn cũng nghiêm túc, tử kim long thương quét ngang mà ra, bổ về phía cơ cầu vòng cái cổ. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt, cơ trường hồng cùng kim sắc chiến mâu vô ảnh vô tung biến mất. Chỉ có Nguyệt Trung Thu đầu vai một cái kia xúc mục kinh tâm huyết động. Ta muốn để máu của ngươi nhuộm đỏ thần dụ sườn núi. Khô kiệt mà chết, chín đạo thần môn bên trong. Đồng thời vang lên cơ trường hồng cái kia xâm nhiên thanh âm. Âm âm, cùng lúc đó, tám đạo thần môn bên trong. Truyền ra tiếng nổ âm, giống như là đang khai thiên tích địa. Nguyệt Trung Thu nhíu mày, linh giác của hắn, ở nơi này chín đạo thần môn bên trong. Vậy mà hoàn toàn không có sử dụng. Hắn hai con ngươi như điện, nhìn về phía đạo kia tĩnh mịch hết sức. Không có truyền ra tiếng vang thần môn. Bá, nhưng mà, ngoài ý liệu một màn xuất hiện lần nữa. Tám đạo truyền ra thanh âm thần môn. Đồng thời xông ra tám đạo bóng người. Cùng cơ trường hồng không khác nhau chút nào. Đao thương kiếm kích, không thiếu gì cả. Đồng thời công phạt hướng Nguyệt Trung Thu. Lại quỷ dị như vậy. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Tử kim long thương quang mang tăng vọt. Hóa thành một đạo tử kim cầu vồng, trực tiếp chém ngang mà ra. Đồng thời, hỗn độn lĩnh vực xuất hiện, hỗn độn lực bành trướng, đem hắn bao phủ, hướng ra phía ngoài quay cuồng, nghiền ép đi. Cái này, vô số người kinh hô, cơ cầu vòng thủ đoạn quá kinh người, siêu thoát cảnh trở xuống, đoán chừng không có mấy người có thể đối đầu, chỉ là môn này thần thông. Liền có thể để vô số người tại chỗ nuốt hận. Ha ha ha, có lẽ do chúng ta xuất thủ, hắn sẽ chết thống khoái một chút. Cơ tộc cường giả cười to, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thần môn bên trong tình cảnh. Khanh, kim loại giao kích thanh âm vang động trời, dường như muốn đem thiên địa này chấn vỡ. Chín đạo thần môn bên trong tràn đầy năng lượng kinh khủng, ở tàn phá bừa bãi gào thét, đem hai người bao phủ ở trong đó. Sát ý thực xương ở bộc phát, xông lên trời, một kích này có thể sẽ phân ra thắng bại. Đám người mặc dù nhìn không thấy bên trong tràng cảnh, nhưng bọn họ cũng đều biết, hai người đang tại anh dũng chém giết, ai sống ai chết, chỉ ở một đường tầm đó. Giết! Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, khí thế hùng hồn, bá liệt vô cùng, hắn đánh nhau thật tình, vết thương chằng chịt, nghĩ không ra ngươi vậy mà chống xuống tới. Cơ trường hồng cũng không chịu nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, tám đạo thân ảnh bị đánh nát năm đạo. Đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Coi như năm đó Chí Tôn bài vị chi chiến lúc, cũng không thảm liệt như vậy qua. Nói là phân thân, khí thế cùng hắn khí thế tương liên. Một tổn thương câu thương, keng, Nguyệt Trung Thu thần mục như điện, luân hồi chi lực bắn ra, trực tiếp đem hai đạo bóng người sinh sinh hóa trở thành hư vô. Hắn khí thế như cầu vồng, cùng cơ cầu vòng chân thân đối bính một đòn, trực tiếp đánh bay đối phương. Chín đạo thần môn bên trong, theo cơ trường hồng thân ảnh biến mất, lập tức khôi phục bình tĩnh. Nguyệt Trung Thu đứng một mình giữa sân, thân thể nhiều chỗ thụ thương, nhưng khí thế không giảm, y nguyên có được bế nghễ tất cả tư thái, vậy mà chống đỡ xuống dưới, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi nhìn, trường thương trong tay của hắn cũng có vết máu. Nói như vậy, cơ trường hồng cũng bị thương. Mạnh như vậy thế công, vậy mà giết không chết một cái thuế phàm cảnh trung kỳ tu giả. Cả thiên không bên trong một đám cường giả đều kinh chủ. Kinh nghi bất định nhìn xem tử kim long thương phía trên vết máu loang lổ. Tại sao có thể như vậy? Ẩn thân chín đạo thần môn bên trong cơ trường hồng trong lòng nghiêm nghị. Lấy hắn chiến lực, giết thuế phàm cảnh trung kỳ đối thủ. Làm như hái lá nhổ cỏ đồng dạng đơn giản. Giờ phút này, hắn lại gặp trở lực. Chẳng những không có đánh chết Nguyệt Trung Thu, bản thân còn bị thương thế. Đại Hoang Vương hơn xa chúng ta. Tiêu Thần, Mị Như Ngọc, Ngao Thiên Nguyên, Cơ Linh Võ đám người lộ ra kinh sợ. Bọn họ không thể không thừa nhận, Nguyệt Trung Thu tu vi mặc dù cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng run run lực hơn xa bọn họ. Không nói độc chiến, liền xem như bọn họ cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể thế nhưng đối phương. Đặc biệt là Ngao Thiên Nguyên, cơ tộc đệ thất đệ bát chí tôn. Lúc trước, bọn họ thậm chí nghĩ tới cùng Nguyệt Trung Thu đại chiến một trận. Giờ phút này nghĩ đến, không khỏi sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Ông, chín đạo thần môn bên trong, một vòng tử kim lớn dương ở Nguyệt Trung Thu phía sau chìm nổi. Hắn quyết định chủ động xuất kích. Chín đạo này thần môn quá quỷ dị, nhường hắn lâm vào thụ động, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.